Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, chỉ quản giết không quản chôn. Ôi, ôi, kịch liệt đau nhức bên trong cao lớn trắng người vô pháp phát ra tiếng quỳ xuống. Máu tươi hồng hộc từ hắn cái kia tàn tạ trong cổ phun ra ngoài. Đón lấy, người da trắng nghiêng về phía trước ngã xuống đất. Dưới thân cấp tốc chảy ra một mảng lớn đỏ tươi. Run rẩy mấy lần liền lại không động tĩnh. Chết, một giây không đến. Năm giai tay quyền anh Vincent Blake, ngoại hiệu Châu Điên, người da trắng, chết tại nhìn như người vật vô hại thiếu niên trên tay. Tàn nhẫn, hung tàn, thời gian phảng phất tại thời khắc này động lại. Đầu lợn quán ba tĩnh mịch im ắng, chỉ có máu tanh khí tức tại chậm chậm phiêu tán. Vu thần ở trên, lão Ni Sơn hốc mắt thả lớn đến cực hạn, ánh mắt bên trong đều là không thể tưởng tượng nổi, nội tâm tràn ngập ngạc nhiên. T, trong quán rượu cái khác khách hàng toàn bộ hít một hơi lạnh khí. Bọn hắn giống như là nhìn xem chí mạng cấp dị thường sinh vật một dạng nhìn xem Trầm Luyện. Ở đây đặc biệt nhắc lên, mạng giới đối với dị thường sinh vật định nghĩa là bao quát nhưng không giới hạn trong động vật, thực vật, nguyên tố, tảng đá vô cơ vật. Những này tồn tại ở thiên nhiên giới sinh mạng thể. Bọn chúng điểm đặc trưng chung là lấy điên cuồng tốc độ trưởng thành cùng tiến hóa. Đồng thời trong quá trình trưởng thành, thể nội tự nhiên dựng dục ra cường đại thần lực. Dựa theo cái này định nghĩa, vạn yêu chi thể Trầm Luyện, không thể nghi ngờ thuộc về dị thường sinh vật phạm trù. Thần lực thiếu thốn hắn, nguy hại cấp bậc tạm thời xen vào nguy hiểm cấp cùng chí mạng cấp ở giữa, mà chọc giận hắn người, đem đối mặt chí mạng cấp hắn. Nguyên lai ngươi là bạo tính tình, Lý Bạch cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Chấn kinh, hắn thật hoàn toàn không nghĩ tới Trầm Luyện sẽ trực tiếp giết kêu gào người da trắng. Ngay cả một câu lời thừa đều không có. Loại này quả quyết cùng tàn nhẫn, so với hắn cái này thích khách chỉ có hơn chứ không kém. Khó tránh khỏi để trong lòng hắn sinh ra một tia hồi hộp cảm xúc tới. Trầm Luyện nhìn cũng không nhìn người da trắng, cầm lấy trên bàn giấy ăn, chậm rãi lau đi máu tươi trên tay. Hắn hoàn toàn không quan tâm giết người hậu quả, chỉ quản giết không quản chôn. Có Lý Bạch tại, từ hắn đến xử lý liền tốt. Lý Bạch một mực tại thăm dò hắn, lần này đến phiên hắn tới thăm dò Lý Bạch. Lúc này, lão Ni Sơn ngồi không yên, mặt mũi tràn đầy bất an từ đằng sau quầy ba đi tới, mang theo một vẻ hoảng sợ, thật sâu mà liếc nhìn Trầm Luyện, sau đó chuyển hướng Lý Bạch, vẻ mặt đau khổ nói: Bạch, lão bằng hữu của ta, ngươi có thể chưa nói với ta, của ngươi nạn dân bằng hữu như thế tàn bạo, bằng hữu của ta mắt thấy quê hương của hắn trong chiến tranh hủy diệt, mắt thấy thân nhân chết thảm, nhận lấy cực lớn kích thích, hắn lựa chọn trở thành báo thù võ tăng, ma luyện kinh người giết chóc kỹ xảo. Vẹn vẹn theo dựa vào hai tay liền đem để chọc giận hắn người xé xác sống lột. Lý Bạch cười nhạt một tiếng, vỗ Trầm Luyện bả vai, trong chốc lát tâm tư nhanh nhẹn cấp ra một cái hoàn mỹ giải thích. Báo thù võ tăng, lão Ni Sơn nghĩ đến Trầm Luyện giết chết Vincent một màn kia, lập tức trên mặt hiển hiện vẻ chợt hiểu. Dù sao chỉ có những nắm giữ kia cường hóa thuộc tính chức giai, tỉ như chiến sĩ, thợ săn, thủy thủ, võ tăng chờ, mới có thể rèn luyện ra kinh người thể lực, trực tiếp xé rách người khác yết hầu. Tại lão Ni Sơn lâm vào trầm ngâm thời khắc, Lý Bạch khoát tay áo, nói: đem thi thể lấy đi đi. Phí tổn nhớ trên món nợ của ta. Lão Ni Sơn thở dài, ra ngoài trong chốc lát, trở về lúc mang tới một cái vừa gầy vừa lùn tiểu lão đầu. Trên đầu mang theo mũ rơm, Phương Đông gương mặt, bả vai lấy đứng một con quạ. Chẳng biết vì sao, da của hắn dị dạng trắng bệch. Cho dù giờ phút này hắn uống say, sắc mặt cũng là trắng bệch không máu. Hai mắt tràn ngập u ám chi sắc. Lý Bạch thấy thế, đối với Trầm Luyện thấp giọng nói: vị này là y tổ thôn duy nhất nhặt xác người Cát đại gia. Con của hắn là người thủ mộ. Hai cha con nhận thầu toàn bộ thôn Tấn Táng Nghiệp. Phải biết, bình thường chỉ có nặng người bệnh mới đi đến y tổ thôn cầu cứu. Cho dù có thần y ở đây, tỷ lệ tử vong vẫn còn rất cao. Sở dị Cát gia phụ tử tháng ngày trôi qua phi thường thoải mái. Đang khi nói chuyện, nhặt xác người Cát đại gia lay động nhoáng một cái đi tới, cúi người vỗ xuống người da trắng bả vai, phát ra khàn khàn ngâm sướng: tử vong không phải điểm cuối cùng, ngươi chỉ là tạm thời buồn ngủ rồi. Mộ bia sẽ nói cho tất cả mọi người, ngươi cuối cùng rồi sẽ từ giấc ngủ ngàn thu bên trong thức tỉnh. Chỉ có chết đi, người da trắng toàn thân co quắp dưới, lấy vặn vẹo tư thế chậm rãi bò lên. Cát đại gia móc ra một cái tiểu linh đang vừa lay động bên cạnh tiếp tục ngâm sướng. Lắng nghe cái này thanh thúy tiếng chuông, đi theo bước chân của ta, ngươi đem vĩnh viễn không mê thất, thẳng đến nơi ngủ say. Cong cong cong, tiếng chuông reo động lên. Cát đại gia đi tới cửa, người da trắng lấy cương thi đi đường lúc quái dị bộ pháp đi theo phía sau của hắn, giống như là Cát đại gia cái bóng. Lão Ni Sân đưa mắt nhìn, phát ra không hiểu cảm thán, thâm ý sâu sắc mà nói: mặc dù y tổ thôn ở vào Hào Khiếu Sơn cốc bên trong, không tại bất luận một vị nào đế hoàng cương vực bản đồ bên trong, là cái nơi không có pháp luật, ở chỗ này giết người không tính là cái đại sự gì, nhưng là chết đi chính là phin sen có người ca ca. Lai Black, hắn thần giai là tay mổ bụng, ta nghĩ không cần ta nhiều giới thiệu cái này thần giai chỗ kinh khủng đi. Lý Bạch liếc mắt Trầm Luyện, gặp hắn thờ ơ, cười nói: ta nghe nói qua Clay, tựa như là 30 giai tay mổ bụng, nắm giữ thích khách giống như quỷ dị thân pháp, ngược sát người giống như tàn bạo bất nhân, thằng hề giống như điên cuồng. Thật sự là hắn là cái phiền toái không nhỏ. Vạn hạnh chính là Lai bây giờ không có ở đây y tổ thôn, hắn đi Hào Khiếu Sơn cốc bên ngoài. Các ngươi hẳn là có đầy đủ thời gian rời đi nơi này. À đúng, nghe nói Lai có đồng bọn thần giai là kẻ theo dõi, nếu như các ngươi cần công nhân vệ sinh đến tiêu trừ dấu vết của các ngươi, ta có thể giúp chúng ta giới thiệu một vị. Lão Ni Sân gật đầu, nhưng một giây sau hắn liền lộ ra gian thương khuôn mặt tươi cười. Lý Bạch liếc mắt tự diễu nói: có trong nháy mắt đó, ta cho là ngươi là thật quan tâm ta. Lão Ni Sân cười ha ha nói: ngươi là ta nhất khẳng khái khách nhân, ta đương nhiên quan tâm ngươi. Đúng lúc này, Trầm Luyện bỗng nhiên thoáng nhìn một cái 7-8 tuổi tiểu hài tử lén lút tiến vào trong cửa. Đứa trẻ này toàn thân quần áo phế phẩm, bẩn thỉu, giữ lại một đầu màu đen tóc ngắn. Hắn thừa dịp người không chú ý, lấn đến gần bên quầy ba, đưa tay chụp vào hoa quả rổ, bắt một cái quả táo về sau, cấp tốc chạy ra cửa, thao thao bất tuyệt. Lão Ni Sân hoàn toàn không có chú ý tới một màn này. Ăn uống no đủ, Lý Bạch sờ một cái trên lưng hầu bao, xuất ra một viên sâu hồng ngọc thanh toán. Thấy một màn này, Trầm Luyện hỏi: đây là mạng giới thông dụng tiền tệ? Mạng giới không có thông dụng tiền tệ, tất cả giao dịch là lấy vật đổi vật. Đây cũng là chư thần quyết định quy tắc một trong, Lý Bạch trả lời. Không có, Trầm Luyện kinh ngạc, không thôi. Lấy vật đổi vật, đây là cỡ nào nguyên thủy giao dịch phương thức? Lý Bạch cười khổ nói, không nên cảm thấy đây là không hợp lý. Tồn tại liền có tồn tại đạo lý. Tỷ như đây là chư thần dùng để ngăn chặn người xuyên Việt phát triển thủ đoạn một trong, nghe lời. Này, Trầm Luyện khóe mắt đang run rẩy. Không có thông dụng tiền tệ, người xuyên Việt liền không cách nào cướp trắng trợn tài phú. Đây là từ kinh nghiệm của dĩ vãng bên trong tổng kết ra. Đúng vậy, tại trước đây thật lâu, mạng giới là có thông dụng tiền tệ. Thẳng đến chư thần phát hiện có rất nhiều người xuyên Việt khuấy gió nổi mưa. Thế là trực tiếp đem thông dụng tiền tệ phế bỏ, Lý Bạch lắc đầu. Cười khổ nói, rời đi đầu lợn quầy rượu thời điểm, Trầm Luyện cố ý đi đến quầy ba, đưa tay đi lấy hoa quả trong rổ quả táo. Kết quả hắn tay vẫn là trực tiếp xuyên qua quả táo, không cách nào chạm đến, không phải thứ thuộc về chính mình, đều không thể chạm đến sao. Trầm Luyện suy nghĩ một chút, có chút khó hiểu đem tiểu nam hài sự tình nói cho Lý Bạch. A, cái kia tiểu nam hài gọi Cory, hắn thần giai là đạo tặc, hắn trộm thuật có thể để cho hắn đem người khác tài vật chiếm làm của riêng. Trừ đạo tặc, còn có cường đạo, thuế vụ quan đều có loại năng lực này. Nói đến chỗ này, Lý Bạch cười mở cái trò đùa. Cho nên nói, thuế vụ quan cùng cường đạo, đạo tặc là một loại người, Trầm Luyện hiểu rõ. Sau đó, Lý Bạch mang theo Trầm Luyện đi ra y tổ thôn, đi tới dã ngoại, đầy sao đầy trời, gió nhẹ phơ phất, bóng đêm chọc người, tại cỏ hoang cùng trong rừng cây, có vô số đom đóm lóe lên bay múa, ngươi muốn không dai cổ. Chỗ này liền có thể tìm kiếm được, Lý Bạch thở sâu, ánh mắt nhìn phía trước, hết chương.